Thần đạo Đan Tôn, chương 3933. Mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com. Trong đầu Bích Tiêu công chúa không ngừng suy nghĩ, đột nhiên xuất thủ, gia nhập vào vòng chiến. Nàng không có công về phía Lăng Hàn, mà là đánh ra một trường về phía Tân Như Nguyệt. Nàng là tầm bí cảnh, hơn nữa cũng là tồn tại cấp bậc thiên tài, chiến lực viễn siêu Tân Như Nguyệt. Mà vốn Tân Như Nguyệt dưới sự công kích của Lăng Hàn đã giật gấu vá vai, lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ như vậy, sao nàng có thể chịu đựng được chứ? Trong nháy mắt nàng đã cực kỳ nguy hiểm, xém chút đã vạn kiếp bất phục. Ngươi, Tân Như Nguyệt không nghĩ tới mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chẳng những không có khiến cho Bích Tiêu công chúa đến giúp mình, ngược lại còn trở thành bùa đòi mạng của nàng. Đồ vô sỉ, Bích Tiêu công chúa lạnh lùng nói, thế công trở nên nhanh hơn. Tân Như Nguyệt kéo dài hơi tàn, dù sao nàng cũng là đệ tử của một tên chân quân, dưới tình thế cấp bách liều mạng, đương nhiên chiến lực sẽ không thể khinh thường. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn vận chuyển chiến thần tam thức. Trong nháy mắt hắn như trở thành trung tâm của thiên địa vũ trụ, năng lượng vô tận cuồn cuộn kéo tới. Đáng tiếc những năng lượng này không có cách nào biến hóa để cho bản thân hắn sử dụng, giống như là thiên địa cho hắn mượn vậy, sau đó sẽ phải trả lại. Lăng Hàn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đang rung động lách cách, hắn gánh chịu quá nhiều lực lượng, giống như một thùng thuốc nổ tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Không được, hắn giống một tiếng, đánh tới chỗ Tân Như Nguyệt, chiến thần tam thức cũng ầm ầm đánh ra. Một chiêu ra, giống như thiên địa cũng vì đó mà thất sắc. Bích Tiêu công chúa cũng quá sợ hãi, cực cốt cảnh có thể đánh ra sát chiêu khủng bố như vậy sao? Không mượn ngoại vật, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân bộc phát. Trời ạ, nàng còn sợ hãi thán phục như vậy, huống chi là Tân Như Nguyệt. Không thể tiếp, một khi tiếp hẳn sẽ phải chết. Nàng vội vàng trốn tránh, thế nhưng ngay sau đó Lăng Hàn đã đánh ra chiến thần thức thứ hai, tinh thần vững vàng khóa chặt lấy nàng, giống như thiên địa cũng đối địch với nàng, không khí không hề có một chút cảm xúc, đều trở nên cứng rắn như sắt. Thân thể Tân Như Nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp, sao có thể trốn tránh được chứ? Nàng đành phải giơ thương đánh trả. Lăng Hàn đánh ra một quyền, phanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, trường thương bằng tiên trong tay Tân Như Nguyệt lập tức tuột tay, bàn tay bị mạnh mẽ đánh rách tả tơi, máu tươi bắn mà. Mà người nàng cũng ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo kinh hồng. Lực lượng vô tận bạo động trong cơ thể, Lăng Hàn căn bản không dừng được, chỉ có thể lại tiếp tục đánh ra chiến thần thức thứ ba. Oanh, một kích này còn mạnh hơn, giống như dung hợp lực lượng hai thức trước lại cùng nhau, có thể trở thành núi, có thể trở thành biển. Giờ khắc này, Lăng Hàn giống như được chiến thần phụ thể, lúc một bước phóng ra thiên địa cũng đang phụ lực cho hắn. Khiến cho hắn lập tức bộc phát ra tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh, xương cốt toàn thân đều xém chút vỡ nát, cũng còn may hắn đã đạt tới thất cốt, không thì nhất định sẽ không nhịn được. Hắn dùng một bước đuổi kịp Tân Như Nguyệt, đánh chiến thần thức thứ 3 lên trên. Phốc, Tân Như Nguyệt miễn cưỡng giơ tay ra ngăn cản, đón nhận một kích này của hắn, nhưng căn bản không có cách nào chống lại, trực tiếp bị. Góc truyện audio.com, đánh cho nổ tung, đường đường là cường giả khai khiếu cảnh thế mà bị cực cốt cảnh mạnh mẽ đánh nổ tung. Bích Tiêu công chúa nhìn thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy Lăng Hàn giống như hòa thành một thể cùng thiên địa, bởi vậy có thể mượn lực lượng từ thiên địa đánh ra lực lượng vượt xa cực cốt cảnh. Đây chính là thứ mà hắn đạt được khi nhận được truyền thừa sổ long sao. Thật sự quá là kinh người. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển chiến thần tam thức suýt chút nữa đã làm hắn mất mạng nhỏ. Bởi vì phụ tải thật sự quá là lớn, khó trách chỉ có thể vận dụng được một lần. Hắn cười nói với Bích Tiêu công chúa, Bích Tiêu tiểu thân thân, cuối cùng nàng đã một lòng với ta rồi sao? Hỗn đản, đừng có nói hưu nói vượn. Bích Tiêu công chúa lập tức đập một trường qua. Khi Lăng Hàn nói câu này ra miệng đã bắt đầu lui lại, hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của tầm bí cảnh. Được, được, được, công chúa điện hạ cương trực công chính, trong mắt không cho phép có một hạt cát, ta bội phục tới mức đầu rạp xuống đất. Lăng Hàn một mặt nói hưu nói vượn, một mặt mang theo 7 đứa trẻ chạy ra ngoài. Cũng còn may, Bích Tiêu công chúa cũng không có đuổi theo. Đi một lúc ngay cả hình bóng của công chúa yêu tộc này cũng đã không nhìn thấy. Lăng Hàn mang theo mấy đứa trẻ quay lại đế đô, đáng tiếc hắn cũng không có pháp khí phi hành, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân để chạy về, tốc độ cũng không chậm, chỉ là người thì không được nghỉ ngơi. Vừa đi, một mặt Lăng Hàn hồi tưởng lại những tư liệu liên quan tới lao tù mà hắn biết rõ. Những người của Mã gia chỉ biết là lao tù đã tồn tại hơn 2.000 năm, thế nhưng cũng không biết lúc trước là ai xây lao tù này ra. Ở trong lao tù này, cường giả tiên đồ vô số, kỳ thật đối tượng trấn áp lúc trước chính là bọn hắn, chỉ là về sau thời gian quá dài cho nên mới tạo ra được rất nhiều người. mà 2000 năm dài dằng dặc như thế, đủ để sinh ra rất nhiều người. Ở trong lao tù cường giả tiên đồ có tất cả 5 cấp độ. Cấp thấp nhất chính là trúc cơ, bên trên trúc cơ là chú đỉnh, bên trên chú đỉnh là sinh đan, bên trên sinh đan là linh anh, mà bên trên linh anh là hóa linh. Giống như sư phụ Thái Cổ Chân Quân của Tân Như Nguyệt chính là cường giả cấp bậc hóa linh cảnh, có năng lực cường đại đến mức kinh thiên động địa, một ý niệm trong đầu đã có thể đánh nát núi non, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, người kiến tạo ra lồng giam này là ai mà lại có thể chấn áp cường giả hóa linh cảnh, đó là tồn tại mạnh mẽ tới mức nào chứ? Hơn nữa, vì sao mà không trực tiếp giết? Từ thời gian mà nói, hơn 2000 năm trước vừa vặn là lúc văn minh đời trước bị hủy diệt, không biết có quan hệ gì trong chuyện này hay không? Người ở bên trong lồng giam có phải là người sống sót từ văn minh đời trước hay không? Đáng tiếc cấp độ thực tế của những người mã gia kia quá thấp, hiểu biết có hạn. Trên thực tế, trúc cơ cảnh lúc trước bị giam vào trong đó đã sớm chết, thậm chí cường giả chú đỉnh cảnh trên cơ bản cũng đã chết hết. Cho nên, chí ít cũng phải là cấp bậc sinh đan cảnh thì mới có thể hiểu rõ chân tướng năm đó. Cách chương.